Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chỗ chức trách. Lý Sư Mạnh cái này không đến điều lời mà nói. Lại để cho Takahashi ánh mắt thoáng chốc quái dị bắt đầu đứng dậy. Hẳn là vị này hoa hạ cảnh sát lại đối với hắn hợp tác vừa thấy đã yêu. Nghĩ tới đây, Takahashi đặt tại cái hộp thượng tay đều chẳng phải kiên định rồi. Dù sao ai còn không có còn trẻ hâm mộ thầm mến thời đại. Bỗng nhiên, Lý Sư Mạnh làm cái ai cũng không nghĩ tới động tác. Chỉ thấy hắn mãnh liệt khẽ vươn tay, nắp hộp tính cả Takahashi phóng ở phía trên tay, bị cùng một chỗ sốc bắt đầu đứng dậy, biến thái. Động tác này đem Mẫn Học Kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Vài thập niên chấn định công lực kém vạch trần công. Đúng vậy, trong hai người gian vừa vặn cách cái Takahashi. Hắn phản ứng lại thần tốc ngăn cản. Cũng có lẽ hay là chậm một tia. Lý Sư Mạnh giờ phút này không phát giác gì. Như cũ cười tủm tỉm. Còn hướng Mẫn Học vứt cái tranh công ánh mắt. Cái kia ý tứ tựa hồ muốn nói. Xem anh em cho lực không? Nhưng lập tức Lý Sư Mạnh liền phát hiện, bên cạnh Mẫn Học cùng Takahashi hai người tay đều đình trệ ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, cho nên trong hộp rốt cuộc chứa cái gì đó, lại để cho hai người như thế giật mình. Lý Sư Mạnh vội vàng hiếu kỳ cúi đầu nhìn xuống đi. 8 giờ 45, một chuỗi màu đỏ Ả Rập chữ cái xâm nhập mi mắt. Đồng hồ điện tử, Nasume muội tử lần đầu tiên cho ngưỡng mộ trong lòng nam sinh tặng quà. Sẽ đưa vật như vậy, có phải là có chút hoa tuyệt thế? Lý Sư Mạnh trong đầu không đến điều cách nghĩ chợt lóe lên. Hắn lại không mò mẫm, xem thấy kia mặt đồng hồ thượng màu đỏ chữ cái chính đâu vào đấy thay đổi lấy. 8 giờ 44, 8 giờ 43, 8 giờ 42. Nào có bề ngoài là như vậy, chạy đến đi. Định, hẹn giờ bom. Lý Sư Mạnh mãnh liệt bắt tay thu hồi. Quả thực hận không thể chặt tay thiếu nợ a hát. Tuy nhiên tiến cái này nghề không tính lâu. Trong nước an toàn trong hoàn cảnh, bạo tạc nổ tung án cũng không nhiều. Nhưng bởi vì nhậm chức tại bộ ở phía trong cả nước chạy, Lý Sư Mạnh thấy loại này án kiện không tính rất thưa thớt. Từng nhớ rõ vì bắt một cái bạo tạc nổ tung án phạm tội hiểm nghi người. Hắn đi theo tổ chuyên án liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi cùng với đấu trí so dũng khí. Nhưng cuối cùng chó cùng dứt dậu hiểm nghi người phát rồ trói lại con tin. Còn cài đặt tự chế bom, với tư cách đàm phán điều kiện, cuối cùng cái kia phạm tội hiểm nghi người bị đánh gục. Nhưng tại trước khi chết một khắc, hắn khởi động con tin trên người đúng giờ khí, bởi vì án kiện tính chất, theo tổ thì có gỡ bom chuyên gia. Lão Triệu, làm cái này đi 15-16 năm, hằng ngày công tác chính là cùng tử thần cùng múa. Lại nói tiếp Lý Sư Mạnh cùng Lão Triệu hỗn lăn lộn quan hệ không tệ. Nói chuyện phiếm rất hợp ý, loại này khẩn cấp thời khắc, Lão Triệu đương nhiên nghĩa bất dung từ lên. Lý Sư Mạnh thậm chí còn nhớ rõ Lão Triệu xuất phát lúc cái kia bình tĩnh thần sắc. Phảng phất không phải đi hủy đi còn có không đến 10 phút trung tự bạo tạc nổ tung đúng giờ bom. Mà chỉ là đi ăn cơm uống nước đồng dạng. Cái này cũng không phải thần kinh không ổn định. Người phương nào có thể không sợ chết. Vẻn vẹn bởi vì chỗ chức trách. Như vậy bình tĩnh. Trấn an sảng khoái lúc mới ra đời mau đầu tiểu gia hỏa khẩn trương tâm tình. Nhưng theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hết thảy tan thành mây khói. Chuyện cũ như thiểm điện xẹt qua trong óc, nhanh chóng trở lại trước mắt. Lý Sư Mạnh lòng dạ ác độc hung ác quất một cái. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là khá tốt cái hộp thượng không có gây ra cơ quan. Hắn sao ai có thể nghĩ đến như vậy cái nũng nịu muội tử. Hội không có chuyện gì trượt bom chơi a hát. Từ từ, Mẫn ca như vậy vội vã muốn xem trong hộp mấy cái gì đó. không phải là đoán được bên trong là cái gì à? Rõ ràng cùng một chỗ xem camera à hát. Hắn làm sao lại chút nào dị thường cũng không phát hiện. Được rồi, hiện tại vách đá dựng đứng không phải muốn những thứ này thời điểm. 8 giờ 39, 8 giờ 38, màu đỏ con số mỗi nhảy một ít hả? Lý sư mạnh tâm hãy theo mãnh liệt nhảy lên vài xuống. Takahashi hình sự, tranh thủ thời gian sơ tán rút lui khỏi A. Kỳ thật không cần lý sư mạnh nhắc nhở. Takahashi đã muốn ổn định tâm tình đã khởi điện thoại đến. Đơn giản vài câu, báo cáo xong tình huống nơi này. Bom phóng tại nơi này phương vị. Nasume Misa muốn làm cái gì đã muốn rõ rành rành. Có lẽ cái này nho nhỏ quả bom không đủ để đối với cả tòa cao ốc sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nhưng thu thập thượng lầu một tầng người đâm đâm có thừa. Nếu như không có bị phát hiện, tại đây chỉ sợ hội lập tức trở thành thế giới các quốc gia hôm nay đầu đề. Mặc dù giờ phút này, 8 phút thời gian cũng đủ trong lầu vốn là không có thừa nhiều nhân viên rút lui khỏi. Nhưng chỉ cần một bạo tạc nổ tung, ngày mai tin tức đầu đề như cũ không thể thiếu hắn nhỏ nhoi. Sở cảnh sát về sau cũng khỏi phải nghĩ đến ngẩng đầu làm người. Đương nhiên còn có cái lựa chọn. Chính là lập tức tìm gỡ bom chuyên gia đem bom dỡ bỏ. Gỡ bom chuyên gia sở cảnh sát là nhất định có. Nhưng đến một lần bây giờ là nửa đêm. Không thêm lớp đều ở ra. Thứ hai buổi tối lớn như vậy hành động. Tăng ca cũng đều ở bên ngoài chờ lệnh. Nhất thời nửa khắc như thế nào đuổi trở về. Xem ra sở cảnh sát mặt mũi này là rất khó tròn đã trở lại. Mẫn ca, chúng ta cũng tranh thủ thời gian rút lui a. Thấy con số đã muốn nhảy tới 8 trong vòng, Lý Sư Mạnh kéo một bả Mẫn Học. Cái này hơn 10 giây, Mẫn Học một mực trầm mặc, đương nhiên không là vì sợ choáng váng, mà là đang hắn nhìn thấy đúng giờ bom một khắc này. Trong đầu lại thói quen bắt đầu bá bá bá hiện lên điện ảnh và truyền hình đoạn ngắn. Cái này hack có đôi khi mở kỳ thật rất có quy luật. Tương quan tràng cảnh gây ra xác suất tựa hồ càng lớn hơn một chút. Ví dụ như trước kia đến Nhật Quốc hậu đột nhiên linh quang Nhật ngữ. Lại ví dụ như hiện tại, Mẫn Học vội vàng liếc qua. Phát hiện trong đó nhất bộ phim nhựa tên gọi làm Gỡ bom chuyên gia. Điện ảnh là không tâm tình thưởng thức rồi. Nhưng không hề ngoài ý muốn. Mẫn Học bị quán thâu một đầu gỡ bom tri thức. Theo cổ xưa hắc hỏa dược đám đất chế vật tạo thành chất nổ đến TNT, C4 các loại, nếu không Mẫn Học sớm đã thành thói quen, chỉ sợ không thiếu được đầu tráng váng não trướng. Tại trước mắt trong hộp đúng giờ bom lúc, Mẫn Học trong đầu lập tức thì có tương ứng dỡ bỏ mạch suy nghĩ. Chính thức tạc, dược chắc là không biết tự dưng kíp nổ, thậm chí dùng hỏa thiêu cũng sẽ không bạo tạc nổ tung. Chỉ có thông qua ngòi nổ mới có thể kíp nổ. Bởi vậy trên lý luận mà nói, chỉ cần lại để cho ngòi nổ mất đi công tác năng lực, tự không cần lo lắng quả bom bạo tạc nổ tung. Hiện đại bom ngòi nổ cơ hồ đều là điện tử hóa. Sẽ không giống lúc đầu Hương Vịnh trong phim diễn cái kia dạng. Hủy đi ra cái gì hồng vàng lam bạch dây điện. Chỉ cần cắt bỏ đoạn đúng tuyến, tựu cũng không nổ tung. Chế tạo quả bom người tự nhiên cũng biết người hội làm như vậy. Hơi có chút kỹ thuật sẽ tiến hành phòng hủy đi xử lý. Tỉ như tại dây dẫn thượng gia tăng đường về. Một khi bị cắt bỏ đoạn tựu sẽ tự động mở điện bạo tạc nổ tung vân. Vân, đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là vô pháp dỡ bỏ. Hiện tại tương đối thông thường phương pháp xử lý là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dùng dịch đạm hoặc là băng khô một loại mấy cái gì đó phun ra ngòi nổ bộ vị. Như vậy tại tiếp cận độ không tuyệt đối dưới tình huống đại bộ phận điện tử linh kiện đều mất đi hiệu lực, như vậy có thể xem nhẹ ngòi nổ phòng hủy đi công năng. Phương pháp tự nhiên không chỉ một chủng, nhưng hiện tại cũng là nói xuông, bởi vì Mẫn Học trong tay đừng nói dịch đạm băng khô rồi. ngay đem chuyên dụng tại chất nổ xử lý dùng cho nhiều việc công cụ kìm đều không có. Hơn nữa hiện tại rõ ràng có rất nhiều thời gian rút lui khỏi. Hoàn toàn không cần phải mạo hiểm cao phong hiểm dỡ bỏ cái này muốn chết biểu diễn chứ sao. Cái gì? Người nói sở cảnh sát bị tạc là đại tin tức. Náo không tốt muốn trở thành quốc tế trò cười. Ha ha, cái đó và ta đại hoa hạ có gì quan hệ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.